Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, trung cực sát chiêu. Quan Âm hữu lễ, Đường Tam bị dỗi sắc mặt tím lại. Hắn thật không có bất kỳ cái gì lấy cớ để tô son chát phấn Đường Hạo. Bởi vì Đường Hạo chính là vì tông môn, có thể hy sinh hết thảy người. Lúc trước tình nguyện mang theo mẫu thân hết thảy chết, cũng không nguyện ý liên lụy tông môn. Đường Hạo muốn là nói rõ hắn bị võ hồn điện truy sát. Xem ai còn dám thu lưu hắn. Những người kia hảo tâm thu lưu, kết quả hắn cũng là tình nguyện liên lụy chết thôn dân. Cũng không muốn liên lụy tông môn. Tốt một cái tông môn nô. Chu Trúc Vân cười lạnh không thôi. Đường Hạo cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Dù sao giết người đều là chúng ta võ hồn điện. Cùng hắn Đường Hạo không quan hệ. Chúng ta võ hồn điện không truy hắn. Chúng ta chạy đến cái kia thâm sơn cùng cốc hít bụi sao? Những người kia không bị Đường Hạo lừa gạt, sẽ thu lưu Đường Hạo vì Lam Ngân Hoàng đỡ đẻ sao? Không giúp đỡ đỡ đẻ, bọn họ có thể bị giáo hoàng làm thành đồng bọn sao? Đường Hạo biết rất rõ ràng sẽ liên lụy chết bọn họ. Nhất định phải đi, hắn không có ý muốn hại người, có quỷ mới tin đâu. Quỷ đấu là giận mắng không thôi, may mắn lúc trước hắn không có động thủ đồ thôn. May mắn chữ phong trí những người này có thể chứng minh hắn là trong sạch. Không phải vậy hắn cũng phải chết. Buồn nôn nhất chính là hắn liền mệt chết ta phụ mẫu toàn thôn. Lại muốn đem ta xem như Đường Tam kẻ chết thay. Ta hỏi Đường Hạo muốn tu luyện chi pháp. Hắn lại cho ta giả bộ hồ đồ. Võ hồn sau khi thức tỉnh, Đường Hạo đối con ruột giấu giếm thân phận của hắn. Lại nói với ta hắn là phong hào đấu la. Đây không phải lại nói cho ta biết, để cho ta đừng sợ. Xảy ra chuyện có hắn sao? Hắn một bên nói cho Đường Tam muốn ẩn giấu thực lực. Phải khiêm tốn, đừng cho người trông thấy hắn hạo thiên trùy. Quay đầu lại nói cho ta biết tùy tiện lãng. Không muốn ẩn giấu thực lực. Hắn để Đường Tam đi làm trung đọc sinh. Để cho ta đi lấy tiền nhập học. Thoạt nhìn là đối với ta rất tốt. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới Đường Đường hạo thiên đấu la. Con của hắn liền học phí đều trả không nổi. Ta cùng Đường Tam, người nào mới giống như là Đường hạo chi tử. Ta muốn chỉ là một cái bình thường 5 tuổi tiểu hài tử. Còn thật nhìn không ra hắn có ý đồ gì. Đáng tiếc, ta không phải. Đã, hắn muốn để ta lãng. Vậy ta thì lãng đến Đường Hạo thổ huyết. Đường Tam, ngươi nói ngươi cha một cái chơi cái búa. Nhất định phải dùng não tử. Là hắn cảm thấy hắn cái búa không được việc. Vẫn cảm thấy não tử lại đi. Tiểu Cửu cười lạnh không thôi. Cái này miệng cũng quá độc. Đường Tam cảm thấy muốn là cha hắn còn sống. Giờ phút này hẳn là sẽ bị tức tại chỗ nổ tung. Hắn hiện tại cũng bị tức tóc bùng nổ. Hắn nắm chặt quyền đầu. Cúi thấp đầu. Bất quá trong mắt lóe qua một vệt được như ý ngoan lệ. Tiểu Cửu ngươi thì cười đi. Ngươi cười càng vui vẻ. Đợi lát nữa ngươi chết thì càng khó nhìn. Làm đến ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm. Chính là ta làm khó dễ thời điểm. Người chung quanh nghe Tiểu Cửu. Đều vì Tiểu Cửu cảm thấy đau lòng. Đây cũng không phải là con ruột cùng con nuôi quan hệ. Thì cùng một số người vì chính mình bồi dưỡng cái bóng kẻ chết thay một dạng. Thủy Tâm Nhu vô cùng đau lòng sờ lên Tiểu Cửu đầu. Tiểu Cửu nhỏ như vậy, liền bị Đường Hạo như thế đối đãi. Muốn không phải Tiểu Cửu là hàng gần nhân gian thần trì. Chết sớm 800 trở về, bỉ bỉ đông trong đôi mắt đẹp cũng là một vệt thương yêu. So với Ngọc Tiểu Cương tại Lam Điện Bá Vương Long Tông bị bất công. Tiểu Cửu đây mới là từng bước nguy cơ. Tiểu Cửu, không nghĩ tới, ngươi từ nhỏ nhận lấy khổ nhiều như vậy. Nàng thân thủ nhẹ nhàng khoác lên Tiểu Cửu đầu vai, muốn cho nàng một chút ấm áp. Tiểu Cửu vừa nghiêng đầu, liền thấy Bỉ Bỉ Đông cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Hắn theo bản năng thì kêu một tiếng, ý tứ, tiểu cửu. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông biến sắc, thì hướng về tiểu cửu đánh tới. Cái kia, ta thật không phải cố ý, ta cái này miệng khoan khoái. Tiểu cửu dọa đến tranh thủ thời gian giải thích, cái này sẽ không lại phải cho ta một lưỡi hái đi. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không có ý trách cứ. Nàng quay người lại thì ngăn tại tiểu cửu trước mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Cẩn thận, Đường Tam muốn đánh bất ngờ. Lúc này thời điểm, Thiên Nhận Tuyết bọn người kịp phản ứng. Thời khắc này Đường Tam trên thân xương trắng bốc hơi. Trong huyền ngọc thủ kéo lấy một giọt nước, ba đóa to lớn vụ hoa ngưng tụ ở trên đỉnh đầu hắn. Chính là đường môn huyền thiên công cảnh giới tối cao. Tam hoa tụ đỉnh, tiểu cửu, đi chết đi, Quan Âm hữu lễ. Đường Tam sắc mặt dữ tợn vô cùng, nhẫn lâu như vậy rốt cuộc tìm được cơ hội. Tiểu cửu vừa mới cùng Bỉ Bỉ Đông đối mặt lúc, Đường Tam liền nhìn ra giữa hai người không ổn. Tiểu cửu trong mắt có nồng đậm tà niệm, là hắn biết cơ hội tới, lập tức điều động toàn thân thần lực, hóa thành một giọt màu ngà sữa giọt nước. Đây là toàn thân hắn năng lượng ngưng kết ám khí kinh khủng nhất, mà hắn giờ phút này đã chân đạp quỷ ảnh mê tung, tụ tập đỉnh đầu tam hoa, sau đó vận chuyển khống hạc cầm long đến cực hạn. Thi triển ra đường môn đệ nhất đơn thể sát thương ám khí. Quan Âm hữu lễ, siêu. Sau một khắc, Đường Tam trong tay giọt nước đột ngột biến mất. Không, tương đương, Bỉ Bỉ Đông kinh hô một tiếng. Nàng đem tại tiểu cửu trước mặt, chính là vì giúp tiểu cửu ngăn cản Đường Tam đánh bất ngờ. Nàng cảm thấy đời này không tiếc. Thế nhưng là... khi nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú tiểu cửu, chuẩn bị cùng hắn tạm biệt lúc, lại phát hiện tiểu cửu mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông cảm thấy tâm tính thiện lương đau. Thật là đau, nàng cảm giác giống như là đã mất đi tươi đẹp nhất đồ vật. Cái này so cùng Ngọc Tiểu Cương đoạn tình là càng khó chịu hơn. Nàng cả người tựa hồ cũng muốn mềm tại tiểu cửu trên thân. Tiểu cửu, ngươi thế nào? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đại biến, thanh âm bên trong độc mang theo tiếng khóc nức nở. Thời khắc này tiểu cửu ngây ngốc đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần, mi tâm lưu lại một sợi thần huyết, phá lệ chói mắt. Tiểu cửu, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi nhất định không có chuyện gì. Chu Trúc Thanh một chút thì khuyến khích tiểu cửu bên người. Võ hồn điện một phương trận doanh người nhất thời đại loạn, mà đã chạy trốn tới rất xa thần chỉ nghe được động tĩnh này. Xem xét, vui vẻ, không nghĩ tới a, Đường Tam, ngươi còn có ngón này. Tiểu cửu cái này chết chắc, lười biếng chi thần mấy cái một mặt hưng phấn dậm chân mà đến. Thì ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn, đánh dụng tiểu cửu một cái mạng, nói rõ một chút tiểu cửu có thể chiến thắng. Thừa dịp hiện tại, còn có thể giết sạch cướp sạch tiểu cửu người bên cạnh. Coi như tiểu cửu phục sinh, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Tiểu cửu, ngươi nhất định không có việc gì, ngươi làm sao có thể bị Đường Tam đánh bất ngờ chết đâu? Hồ Liệt Na nhếch môi đỏ, nhẹ nhàng lung lay tiểu cửu, không nhìn phòng ngự, vĩnh không thất bại, đây chính là Quan Âm hữu lệ miêu tả, liền âm Bồ Tát cũng phải vì đó rơi lệ. Tiểu cửu hắn làm sao kháng đi qua? Đường Tam đầy mắt kiêu ngạo, sử dụng Quan Âm hữu lệ điều kiện vô cùng hà khắc. Đầu tiên huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long. Quỷ ảnh mê tung toàn bộ muốn tu luyện tới đỉnh phong. Mà lại, huyền thiên công cũng muốn đến đỉnh phong. Có thể tam hoa tụ đỉnh. Đồng thời, một kích này muốn rút khô Đường Tam tất cả thần lực. Tiểu cửu mi tâm đã bị đánh xuyên. Hắn làm sao còn có thể thu hoạch được xuống tới. Quan Âm hữu lệ, nhưng là sẽ nổ nát vụn tiểu cửu đại não cùng linh hồn. Giết, đem các nàng một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết, ta muốn nhỏ chín phục sinh về sau. Cũng muốn tận mắt nhìn thấy chính mình người thương thi thể. Đường Tam ánh mắt lạnh lùng. Hắn hiện tại thần lực khô kiệt. Chỉ có thể chỉ huy lên lười biếng chi thần mấy cái. Bỉ Bỉ Đông là ta. Thủy Băng Nhi cũng là của ta. Còn lại các ngươi nhìn lấy làm. Ghen ghét chi thần ánh mắt bốc lên tà quang. Cười ha ha, lười biếng chi thần, tham thực chi thần, nhìn lướt qua đều lộ ra tà ác ý cười. Hỏa Vũ, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, một cái so một cái mỹ. Đoạt người nào đều không ăn thua thiệt a. Xoát xoát xoát, ba cái thần chỉ nhanh chóng hướng về Bỉ Bỉ Đông đánh tới. Sau đó vào thời khắc này, tiểu cửu lại đánh cái còn thiếu. Đường Tam, cảm ơn ngươi a, lại đem cái này ba cái đào tẩu ngu xuẩn cho lừa dối trở về. Ngươi thật sự là lớn nhất thần chư đồng đội a. Võ hồn chân thân, chiến tranh quang hoàn, trong nháy mắt, tiểu cửu vầng sáng thì bao phủ ba cái thần chỉ. Còn có Đường Tam, trực tiếp để lười biếng chi thần bọn người mộng bức. Giờ khắc này, Đường Tam triệt để choáng váng, chỉ tiểu cửu nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể không chết, đây chính là ta đường môn đệ nhất ám khí, ngươi rõ ràng đều đã bị đánh xuyên mi tâm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.